Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 45, ra món mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mì canh vốn đã nóng, buổi trưa thời tiết nóng hơn một chút, hơn nữa nước dùng mì nóng hổi, nghĩ một chút Lục Vân liền vội vàng uống một ngụm nước Lục Lão Tam. Được rồi, ngươi lại muốn viết cái gì đó, là quán mì lại muốn làm món khác. Lục Vân trả lời, lần này làm mì lạnh, thời tiết nóng, làm mì lạnh kinh doanh tốt. Chờ đợi một vài ngày, chúng ta cũng ăn mì lạnh. Lục phụ đang ăn hạt đậu phộng trộn rau bina nghĩ, mì lạnh khẳng định không ngon bằng hạt đậu phộng trộn rau bina này. Đời này ông cũng ăn không đủ hạt đậu phộng trộn rau bina, món ăn này ăn kèm với cháo loãng thật ngon. Trong phòng, Lục đại tẩu nghe động tĩnh bên ngoài mím chặt môi, nàng cầm lấy sọt mặt trầm ngâm. Lục lão đại, ngươi sửng sốt làm gì, đi tìm cho ta một chút vải bông cùng bông đi. Muốn màu sắc sáng hơn một chút. Lục đại ca cuối cùng cũng vui vẻ một chút. Được, ta đi chọn màu sắc sáng hơn một chút. Trong sân dùng cơm tối, Lục Vân đến phòng Lục Lão Tam. So với trong phòng Lục Vân, đồ đạc trong phòng Lục Lão Tam có chút cũ kỹ và ít đi. Đồ đạc tốt nhất chính là cái bàn hắn dựa vào cửa sổ đặt. Trong trí nhớ, cái bàn làm việc này là do Lục phụ tự thân làm cho Lục Lão Tam, coi như là mang kỳ vọng đối với tương lai của Lục Lão Tam. Nhà nông cung cấp ra một người đọc sách không dễ dàng, dù sao nhà nông cung cấp cho người đọc sách cũng đại biểu, một người không thể lao động, ngoài ra trong nhà còn phải ăn uống tiết kiệm và ra bạc. Lúc trước ở Liễu Thụ Thôn còn đỡ, sau khi đi Đức Thành Thư Viện, phụ thu so với ở Liễu Thụ Thôn cao hơn rất nhiều, cũng là bởi vì như vậy, Lục Lão Tam ngày thường đều dựa vào chép sách kiếm tiền, cơ hồ không cần tiền sinh hoạt trong nhà ở huyện thành. Trên bàn đặt bút mực. Lục Lão Tam vươn tay bắt đầu nghiên cứu mực. Viết cái gì? Lục Vân, mì lạnh tứ văn một phần, mì chua cay lạnh ngũ văn một phần, phần lớn cộng thêm một đồng tiền. Nhìn Lục Lão Tam nhìn mình, cô cười. Cần dùng rau củ quả tươi, giá ớt lại tương đối cao, cho nên giá cũng cao. Lục Lão Tam lắc đầu. Không cao, ngươi làm mì lạnh không cần nghĩ, liền biết khẳng định ngon hơn so với mì lạnh của quán mì khác. Thậm chí so với các quán rượu khác mì lạnh, coi như là tiện nghi. Lục Lão Tam viết bút trên giấy, chữ viết của hắn Lục Vân quen biết, dù sao cô cũng nhờ Lục Lão Tam tự viết đồ rất nhiều lần. Lục Lão Tam viết chữ lực xuyên thấu trang giấy, bút phong lại có chút nội liễm, thoạt nhìn rất mâu thuẫn, nhưng quả thật rất đẹp. Lục Vân cười, người viết những thứ này, ta đều giữ lại, chờ sau này người nếu là trung học, cũng đáng giá. Lục Lão Tam cười cười, không mất hứng. Được, đợi đến khi chữ viết trên giấy khô, lúc Lục Vân cầm trở về, còn đang suy nghĩ, ngày mai đi huyện thành nhất định phải mua bút mực. Tuy rằng nàng viết không đẹp bằng Lục Lão Tam, nhưng cũng biết, hơn nữa đây là một quyển văn học trồng trọt, cho nên Lục Vân ở chỗ này không phải là cái gì mù chữ. Vấn đề là, người khác cho rằng cô không biết chữ, lúc trước tuy nói cùng nhà họ Lục giải thích. Chỉ là nhận chữ có thể nói là mình thỉnh giáo người khác, chữ viết đẹp có phải hay không? Trở lại trong phòng, Lục Vân đóng cửa sổ lại, sau khi tắm rửa, lại lấy ra mấy quả táo đỏ ăn. Từ sau khi mua táo đỏ trở về, Lục Vân mỗi ngày đều kiên trì ăn táo đỏ, dù sao giá thấp ăn cũng bớt việc, còn có thể bổ khí huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thời tiết trở nên nóng, buổi tối Lục Vân lúc ngủ phải mở cửa sổ. Nhưng lại lo lắng tư thế ngủ của mình, chỉ có thể mở cửa sổ ra chừng một nửa, lúc này mới nằm lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, sáng sớm Lục Vân từ trong phòng đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lục đại ca cùng Lục đại tẩu cách đó không xa, nàng thu hồi ánh mắt, vội vàng làm việc của mình. Lục đại tẩu nhét đệm vào tay Lục đại ca, ngươi đi cho nàng, ta còn muốn mặt mũi. Lục đại ca cầm đệm tiến lên, hôm qua, ngươi đại tẩu ở trong phòng nghe nói ngươi cần đệm. Nàng vừa vặn có vài bông màu hồng nhạt, liền khâu cho ngươi một cái, ngươi cầm, bên trong nhét không ít bông. Lục Vân dừng một chút, còn chưa nói gì, Lục đại ca trực tiếp nhét đệm vào trong tay Lục Vân. Cầm đi, ngươi đại tẩu hôm qua làm việc này cẩn thận, mất rất lâu và công phu. Ăn xong điểm tâm, Lục Vân cùng Lục Lão Tam hai người xuất phát đi cửa thôn tìm Trần Thúc. Liễu Thụ Thôn buổi sáng cũng rất náo nhiệt, đi trên con đường đá xanh. Lục Vân đã có thể ở thời điểm người khác chào hỏi nàng, cũng cười cùng bọn họ gật gật đầu, hoặc là có thể nhận ra là ai, gọi một tiếng kêu tên. Lục gia cô nương, đi huyện thành ra quầy hàng đó à? Lục gia cô nương, bộ dáng ngươi này, nhìn thế nào là càng ngày càng thủy linh. Lục gia cô nương, ngươi châm này thật đẹp đó. Cách Chương.